trang, đoàn người say sưa vui tiếng hát vang, lúa dâng sữa ngọt đậm tình ta với nàng. Đêm lắng sâu khi sương lam dần xuống, hương ngát ngào tình ruộng rắn ngô thơm. Trời về khuya nghe màn mang gió lộng, chấp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Ô thoáng nghe câu hò sớm bên nhà ngân du hò, hò hò khoan từ gió ấm no, nắm tay hát lên ngàn câu thanh bình, tình tang tình đồng quê tốt tươi, ánh trăng đang tỏa sáng.

tôi về nơi bờ

thăm lại dòng sông Cửu Long, yêu

bạc ngàn. Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ anh sao nghẹn. ba kia tôi tình duyên đâu dám ngỏ, sống nơi miệt vườn nên nào dám thương ai, đâu dám mơ tình ơi duyên chung lối, sợ tiếng thương từ ba kia xót xa lòng, đâu dám mơ tình ơi duyên chung lối, sợ tiếng thương từ ba kia xót xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chuyện tình. năm nay quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ghé, mừng cô sao đầu năm thêm chú rể, bên gia đình anh tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc hết như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp. Không có.